Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 93, lá xăm nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Giật từ một phía của triển lãm bước tới. Hôm nay anh mặc đồ khá thoải mái, quần jean, áo thun trắng, cơ bắp vạm vỡ khiến anh trông đầy sức mạnh. Anh hiếm khi ăn mặc như vậy, rõ ràng không phải đến để bàn chuyện đầu tư. Có lẽ anh chọn trang phục này chỉ để diện đồ đôi với cậu bé đi bên cạnh. Chào bác gái, Diệp Quân Giật lịch sự chào Lương Chi Lan, rồi kín đáo quét mắt nhìn Lê Mạn. Còn không qua đây, gì cơ? Lê Mạn ngẩn người, vô thức nhìn anh, trong đôi mắt phượng hơi híp lại của Diệp Quân Giật. Cô đọc được ý tứ của anh, cô khẽ cảm kích nhìn anh, sau đó lặng lẽ bước đến. Nhiều năm sau, Lê Mạn từng hỏi Diệp Quân Giật, anh luôn bất ngờ xuất hiện để giúp tôi khi ấy, có phải đã lường trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai không? Diệp Quân Giật nhìn cô, yêu hay không yêu, thật chẳng công bằng, em yêu khinh thần, nên đó là tiếng sét ái tình, còn tôi, cũng là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà lại trở thành có mưu đồ từ trước. Lê Mạn chỉ cười khổ, là do tôi quá ích kỷ. Ánh mắt của Lương Chi Lan có một biến hóa vi diệu khi nhìn ba người họ đứng cạnh nhau. Bà không thể phủ nhận rằng, trong muôn vàn cảm xúc đan xen lúc đó, có một cảm giác siết chặt lấy trái tim bà, một nỗi tiếc nuối. Hình ảnh Tống Khinh Thần vì Lê Mạn mà tranh cãi với bà tại Hy Viên hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, mãi chẳng thể xóa nhòa. Lương Chi Lan chưa từng phủ nhận, ở một góc độ nào đó, Tống Khinh Thần và Lê Mạn rất xứng đôi, trai tài gái sắc, nhưng có những mối nhân duyên, chỉ vì sinh không gặp thời mà trở thành vết bùn lấm lem dưới chân kẻ khác. Đứng giữa hai lựa chọn, làm người mẹ tâm lý của Tống Khinh Thần hay làm bà chủ nhà họ Tống, bà không do dự mà chọn vế sau. Lương Chi Lan mỉm cười duyên dáng, phong thái vô cùng tao nhã. Quân Giật, ánh mắt không tệ. Diệp Quân Giật chẳng cần giải thích, chỉ lịch sự nói, cảm ơn. Khi rời đi, Lương Chi Lan vẫn không kìm được mà nhìn Lê Mạn thêm một lần nữa. Cô gái nhỏ, dù sao cũng từng có duyên với Hy Viên. Tôi chân thành chúc cô hạnh phúc. Cái gọi là duyên phận, không chỉ là mối quan hệ thầy trò với lão phu nhân, mà còn là sự ghi nhận cho bao năm vất vả của Lê Ngọc Phân. Bà không nhắc đến Lê Ngọc Phân, chỉ để giữ lại chút thể diện tốt đẹp nhất cho Lê Mạn trước mặt Diệp Quân Giật. Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, lời chúc phúc của bà là thật lòng. Nghe xong câu ấy, đôi mắt hoa đào của Lê Mạn bỗng nhòe đi, nước mắt lặng lẽ dâng trào. Cô cố gắng kiềm chế, môi khẽ run nhưng vẫn nở nụ cười. Cảm ơn bà Tống. Khi bóng dáng Lương Chi Lan khuất xa, Lê Mạn cúi đầu, nhẹ nhàng lau mắt. Trước mặt cô, một tờ khăn giấy trắng được đưa ra. Cậu bé bên cạnh Diệp Quân Giật khẽ trao mày. Cầm lấy đi, lớn vậy rồi mà còn khóc nhè à? Lê Mạn nhận lấy, xì mũi, nhóc con, em còn nhỏ, em không hiểu đâu. Diệp Chu bĩu môi, xem thường ai đấy, tôi có suất dự giải vô địch nhí Spartan. Chị có không? Lê Mạn bật cười, xin lỗi nhé, chị không phải trẻ con. Diệp Quân Giật đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai bóng dáng, một lớn một nhỏ. Trước mặt anh, Lê Mạn luôn khách sáo, giữ khuôn phép, anh chưa từng thấy cô có dáng vẻ trẻ con như thế này. Khi khuôn mặt lấm tấm nước mắt, nhưng vẫn rạng rỡ của cô ngước lên nhìn anh, Diệp Quân Giật hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, xin lỗi nhé, tôi, tính ra là đã lợi dụng cô rồi. Nếu tôi nói là vì giúp cô giải vây, mà có chút quá tay, thì có thể xóa bỏ không? Câu nói này khiến Lê Mạn không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng đầu thu. Anh Diệp đùa rồi, dù sao tôi cũng không có ý định trèo cao với nhà họ Diệp. Lê Mạn rất thông minh, dùng một câu nửa đùa nửa thật, vừa cảm ơn anh, vừa khéo léo từ chối, không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Diệp Quân giật nhìn nụ cười trong sáng và rạng rỡ của cô, mang theo nét thông tuệ vốn có của Lê Mạn, anh bật cười nhẹ nhõm. Cô phân rõ ràng như vậy, vậy tôi cũng không khách sáo nữa, giúp tôi một việc, xem như huề nhau nhé. Việc gì? Diệp Quân giật xoa đầu cậu bé bên cạnh. Diệp Chu, đi theo cô Lê. À không, đi theo dì Lê dạo một vòng. 20 phút sau, ba quay lại. Dì Lê. Hai mắt Lê Mạn tối sầm. Là một thiên bình luôn tự nhận mình 19 tuổi cho đến tận ngày sinh nhật, giờ lại bị một tiếng dì đánh thẳng vào hiện thực sao? Diệp Quân giật nhìn cô trợn mắt, chỉ nhếch môi nói, Diệp Chu, con trai tôi, Lê Mạn, nhờ cô vậy, dù là cố ý hay chỉ là trùng hợp, đối với Diệp Quân giật, điều đó không quan trọng. Anh trực tiếp vào phòng VIP uống trà cùng các nhà đầu tư có mặt tại sự kiện. Đối diện với một người phụ nữ có sức hút chí mạng, kiểu đàn ông từng vào sinh ra tử như Diệp Quân giật tuyệt đối không nương tay. Anh có thể tôn trọng, nhưng không có nghĩa là anh không hành động. Có con hay không, ly hôn hay chưa, đối với một người đàn ông có xuất thân như Diệp Quân giật, những điều đó không ảnh hưởng đến sức hút của anh. Vậy nên, anh có thể thản nhiên giao con trai mình cho Lê Mạn. Diệp Chu dù tinh nghịch như những đứa trẻ 8, 9 tuổi khác, nhưng vẫn là một cậu ấm được dạy dỗ chu đáo. Học thức của cậu bé càng đáng kinh ngạc hơn. Những bức danh họa trưng bày tại triển lãm, cậu đều hiểu rõ và có thể phân tích hàm ý bên trong. Diệp Chu, một giọng nữ vang lên, Lê Mạn quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với người phụ nữ vừa lên tiếng. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng xương, khí chất thanh tao và dịu dàng, nhưng quanh người lại bao phủ một tầng hơi thở lạnh lùng không phù hợp với vẻ ngoài. Ánh mắt Vân dạng lướt qua Lê Mạn, nhưng không dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Chu. Ai đưa con tới đây? Ba con. Ba đi bàn công chuyện rồi, vậy theo mẹ về Đông Thành, bà ngoại đang chờ, mẹ sẽ nói lại với ba con. Vân dạng nắm tay Diệp Chu định rời đi, cậu bé quay đầu lại, cười tươi với Lê Mạn. Tạm biệt chị nhé. Lê Mạn mỉm cười vẫy tay, chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Vân dạng. Không ngờ cô còn trẻ vậy mà đã thích chăm sóc trẻ con. Đây là con trai tôi. Cảm ơn cô đã trông giúp. Lê Mạn chỉ cười gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả Luân Kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người. Bài thơ của Thương Ương Gia Thố cứ văng vẳng bên tai cô trong suốt hành trình chạy trốn. Lòng cô rối như tơ vò, vẫy một chiếc taxi rồi bảo tài xế cứ chạy loanh quanh các con đường ở Bắc Kinh. Người tài xế là một phụ nữ trung niên, nhiều lần nhìn cô qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Cô gái, cô không phải là đang nghĩ quẩn đấy chứ? Nếu vậy thì tôi đưa cô đến nhà hỏa táng nhé. Đảm bảo cô chỉ cần đến đó một lần là lập tức muốn sống tiếp ngay. Lê Mạn bật cười, dì ơi, đi Hoài Nhược, chùa Hồng Loa, tôi đi siêu độ, cuối cùng cũng có điểm đến. Cô lập tức vứt được vị ôn thần này, người tài xế đạp ga phóng thẳng. Tại chùa Hồng Loa, Lê Mạn rút một lá sâm nhân duyên. Khi lá sâm rơi xuống, cô hồi hộp nhặt lên, nhìn thấy 8 chữ lớn trên đó: niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng, mãi mãi không quên, ắt sẽ có hồi đáp. Trái tim cô như bị ai đâm một nhát, đau nhói đến khó hiểu. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, không sao kìm lại được. Cô cầm lá sâm nhân duyên, lặng người giữa thảm cỏ xanh của chùa Hồng La thật lâu. Điện thoại reo liên tục, nhưng cô từ chối tất cả các cuộc gọi, cho đến khi tên anh hiện lên trên màn hình. Cô bấm nghe, Tống Khinh Thần, em nhớ anh, đến đón em về nhà đi. Người đàn ông giữa bàn tiệc xã giao nghe ra sự bất ổn trong giọng cô, vội nói với lãnh đạo một câu, rồi nhanh chóng rời vào một căn phòng trống bên cạnh. Mạn Mạn, em đang ở đâu? Em ở Bắc Kinh này. Một Bắc Kinh không có anh. Lê Mạn, đừng trẻ con nữa. Về nhà đợi anh. Anh sẽ lập tức đến đón em. Về quê hương của chúng ta. Cách Chương.